Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Nhị Phượng Hí Thanh. 1. Gọi là hình tượng đệ tử, liền là đại biểu thất huyết đồng đối ngoại bề ngoài chi nhân. Kể từ đó sở hữu bái phòng thất huyết đồng ngoại tộc, đều có thể nhìn thấy Hứa Thanh cùng đội trưởng, mà mỗi lần nhìn thấy, bọn hắn đều sẽ nghĩ lên hải thi tộc mất mặt sự tình. Thế là ở sau đó một đoạn thời gian, theo đại lượng ngoại tộc đến, Hứa Thanh cùng đội trưởng không thể không bận rộn lên tới. Thời khắc này Hứa Thanh tự đứng tại thứ 176 bến cảng bên trên. Tại cái này đang lúc hoàng hôn yên lặng chờ đợi sắp đến bên ngoài tộc. Trong nắng chiều, cái kia trương đủ để điên đảo chúng sinh khuôn mặt, dị thường tuấn mỹ, theo gió biển thổi vào, trên trán nhỏ vụn sợi tóc phiêu động, giống như so le màu đen màn che, cất giấu băng lãnh cùng không kiên nhẫn. Đây đã là Hứa Thanh tiếp đến lão tổ bổ nhiệm trong nửa tháng, nghênh tiếp đệ thất nhóm dị tộc, nhưng Hứa Thanh vẫn là không cách nào thích ứng. Đáy lòng của hắn đối với nhiệm vụ này tồn tại bài xích, hắn không thích quá so chiêu trước mặt người khác, này lại để hắn cảm giác bất an. Nhưng Hứa Thanh cũng minh bạch hình tượng đệ tử cái này hư danh cũng là đối với mình một loại bảo hộ. Tầng này hư danh sẽ đánh tiêu rất nhiều ngo ngoe muốn động ác ý. Dù sao, hắn đại biểu là thất huyết đồng bề ngoài, nhưng tương tự cũng chính là bởi vì bề ngoài, sở dĩ nguy cơ hoặc là không xuất hiện, vừa xuất hiện nhất định là cực kỳ hung hiểm. Còn có danh sách thuyết pháp này, Hứa Thanh trước đó nghe người ta nói qua, thất huyết đồng cùng hải thi tộc có một dạng địa phương, cũng có không cùng chỗ. Dù sao danh sách nơi này, trước lúc này chỉ có 7 cái phong chủ đệ tử đích truyền mới có thể được xếp vào trong đó. Một khi trở thành danh sách, chẳng khác nào là có được thân phận đặc thù. Tương lai phong chủ nhân tuyển đều là theo danh sách bên trong tranh đoạt xuất ra. Đồng thời đãi ngộ phương diện cũng cùng đệ tử tầm thường không đồng dạng. Mà Hứa Thanh nơi này có thể nói là một cái duy nhất không có có trở thành phong chủ đệ tử liền tiến vào danh sách chi nhân. Trần Nhị Nghiêu danh sách tăng lên, đội trưởng hẳn là liền là đại sư huynh. Hứa Thanh đáy lòng đã xác định việc này, bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy đội trưởng phía sau hẳn là còn ẩn chứa càng lớn che giấu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh tuy bất đắc dĩ, có thể cũng khó có thể đi trực tiếp cự tuyệt lão tổ bổ nhiệm. Làm sao còn chưa tới? Gió biển thổi phất tóc dài, quét vào Hứa Thanh lông mi bên trên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn nhấc đầu nhìn xem biển cả, đáy lòng không kiên nhẫn càng nhiều. Hứa sư huynh, cái này hải tinh tộc nghe nói người người đều là phía sau mọc ra một viên kỳ dị hải tinh. Ngày thường không thích ánh nắng, chỗ dùng bọn hắn có thể muốn nhanh trời tối lúc mới có thể xuất hiện. Hứa Thanh không phải tự mình một người ở chỗ này, phía sau hắn đệ tử trọn vẹn hơn 20 vị. Đây là đội trưởng an bài bài diện. Đối với lão tổ cái này bổ nhiệm, đội trưởng muốn so hắn nơi này mưu cầu danh lợi quá nhiều. Tông môn không ít đệ tử đều bị đội trưởng gọi tới gia nhập. Đồng thời Hứa Thanh bên này tựa hồ thành đội trưởng đòn sát thủ. Tới tân khách nếu là nữ tu vi chủ, đội trưởng thường thường trước tiên tựu hô Hứa Thanh tới, mà Hứa Thanh mỗi một lần xuất hiện, cũng đích thật là để những cái kia đến tham quan thi tổ cái mũi dị tộc nữ tu nhao nhao kinh diễm, đối với hắn đều rất hiếu kỳ. Hứa Thanh vốn là cự tuyệt, nhưng nghĩ tới dạng này chính mình xuất ra số lần sẽ ít đi rất nhiều, thế là chấp nhận cái này an bài. Nhưng đội trưởng tựa hồ lo lắng Hứa Thanh cô độc, sở dĩ còn thiếp tâm an bài cho hắn hai cái quen thuộc đồng môn làm phụ tá. Một cái liền là giờ phút này nói chuyện Cố Mộc Thanh. Cố Mộc Thanh nhẹ giọng mở miệng, mặt mũi của nàng yếu ớt thanh nhã, giống như trong chén chi sen, tuyệt sắc chi tư linh khí bức nhân, Giờ phút này khóe miệng nàng nổi nhạt nhẽo ý cười, giữa lông mày hơi tồn ngây thơ mang theo vô cùng linh động. Một thân màu cam đạo bào sấn cho nàng cao gầy dáng người, như một vòng ửng đỏ vân hà, sáng chói phát quang. Hứa sư huynh, Hải Tinh tộc là có chút quá phận, thế mà đến muộn, bất quá không có quan hệ. Ta vừa mới thu hoạch thất tông liên minh tán thành đâu. Chờ xê, hiến tranh kết thúc ta liền có thể đi qua học tập thảo mộc chi đạo. Đến nơi đó, ta tự có tư cách để cái này cái Hải Tĩnh tộc thân tự đến cho sư huynh xin lỗi. Còn có sư huynh, đây là ta trong khoảng thời gian này học tập tâm đắc. Sư huynh người có thể giúp ta kiểm tra một chút nha. Mắt thấy Cố Mộc Thanh như vậy, Đinh Tuyết đi ra một bước, đồng dạng hướng về Hứa Thanh mở miệng, càng là lấy ra một bó linh phiếu cùng một cái ngọc giản. Nàng cười nói tự nhiên, cổ tay trắng trắng hơn tuyết, tóc đen như mây, cao thẳng dưới mũi kia trương hồng sắc miệng nhỏ có chút mở ra, như là yêu diễm hoa hồng. Hết lần này tới lần khác truyền ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, lộ ra hồn nhiên ngây thơ. Mà đôi mắt lại thủy quang tệ lại, mị nhãn như tơ, một đôi câu hồn mát, tựa hồ chỉ liếc mắt, tự có thể khiến người ta hoàn toàn sa vào trong đó không thể tự kềm chế. Định Tuyết, liền là đội trưởng cho Hứa Thanh an bài cái thứ hai phụ tá. Cái này nhị nữ giờ phút này đứng tại Hứa Thanh tả hữu, đều có thiên thu, tựa như mai lan trúc cúc, khó phân cao thấp. Mà tại ba người bọn họ sau lưng, kia hơn 30 thất huyết đồng trong hàng đệ tử, còn có Triệu Trung Hằng. Hắn nửa tháng này không biết bao nhiêu lần hít sâu, mới có thể để mình lúc này vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Còn như bốn phía cái khác đệ tử, mỗi một cái đều là như thần nhân nhìn xem Hứa Thanh nơi đó. Thực tại là nửa tháng này, Cố Mộc Thanh cùng Đinh Tuyết chi gian nhìn như hài hòa nhưng trên thực tế một chút tranh phong tương đối đã càng ngày càng rõ ràng. So như lúc này, Cố Mộc Thanh tựu nhìn Đinh Tuyết liếc mắt, Đinh Tuyết không cam lòng yếu thế, quét đi qua sau tú mi hơi dương, sau đó bày làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Cố sư tỷ, Hải Tinh tộc liền xem như lại có nguyên nhân, nhưng kia là chuyện của bọn hắn a, để cho chúng ta không quan hệ, có thể để Hứa Thanh ca ca đi chờ đợi, trong lòng ta tựu không thoải mái, chẳng lẽ người không cho là như vậy nha, nhất là Hứa Thanh ca ca như vậy khắc khổ tu hành, còn muốn đến chờ bọn hắn tốt quá phận. Cố Mộc Thanh ngực chập trùng, luôn luôn tính cách thanh nhã nàng, nửa tháng này cũng đến đều nhiều lần có chút đè nén không được. Nàng bất thiện những này ngôn từ, mỗi lần sau khi nghe đều cảm thấy cái này Đinh Tuyết di bên trong muội khí rất là chán ghét. Đinh Tuyết, người luôn luôn xưng hô sư tỷ ta, ta năm nay 17 tuổi, xin hỏi người bao nhiêu niên kỷ? Đinh Tuyết vành mắt hơi đỏ lên, cúi đầu nói khẽ, Cố sư tỷ, Tuyết Nhi sai, ta không quá biết nói chuyện. Giống như câu nào chọc phải Cố sư tỷ, ta là không tâm, ta chỉ là đau lòng Hứa Thanh ca ca. Cố Mộc Thanh cái trán gân xanh nâng lên, hô hấp có chút dồn dập. Các nàng sau lưng những cái kia thất huyết đồng đệ tử, từng cái nghe vậy đều thâm ý sâu sắc nhìn về phía Đinh Tuyết bóng lưng, lẫn nhau chi ở giữa mục quang giao lưu, đều nhìn ra riêng phần mình đối Đinh Tuyết bội phục. Hoàn toàn như trước đây, vẫn là toàn thắng. Hứa Thanh hiếu kỳ nhìn một chút Đinh Tuyết, lại nhìn một chút Cố Mộc Thanh. Không có nhìn tới, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy hai cái này cùng môn thật kỳ quái. Lẫn nhau tựa hồ rất không hợp bộ dáng. Thế là đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, nơi xa biển cả truyền đến oanh minh. Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mặt biển tại dưới nắng chiều, theo nguyên bản bình tĩnh biến sóng lớn mãnh liệt, theo trận trận ầm ầm tiếng sóng biển quanh quẩn, tại ngàn trượng bên ngoài một chiếc cự đại màu đen ngôi sao năm cánh chiến hạm. Thình lình theo dưới biển tăng lên mà lên, phía sau một loạt, hết thảy 7 chiếc màu đen ngũ giác chiến hạm, kinh nhân uy áp, từ trong tràn ra, khuếch tán bát phương đồng thời. Thất huyết đồng sơn môn 7 cái con mắt thật to, cũng tán ra hồng mang, tựa như đang thẩm vấn xem. Hết chương.